Nạp thiếp ký 3, chương 577, tiến triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở làm cho người ta đem Tống Xông đuổi đại lao sau đó đi tìm Hạ Phượng Nghi. Cái này ngọc khí, mình dù sao cũng là không phải là hành gia, tay tổ. Ai ngờ đi Hạ Phượng Nghi nơi đó mới biết được nàng mang theo Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết cùng Lâm Nếu Phàm đi Tuyết Nghi nơi đó. Sau lại vừa nghĩ, Ôn Nhu đối với cái này cũng là rất có nghiên cứu, cho nên tìm Ôn Nhu đi. Một canh giờ sau, Mạnh Thiên Sở mang theo Ôn Nhu, Đồ Long, Sải Mãnh trực tiếp lái xe đi thành Tây Tống ra ngọc khí phòng trò. Mạnh Thiên Sở này chân trái mới nhảy qua vào cửa mà. Một bên hòa kế một đôi ánh mắt gian tà đã miểu thấy là đại hộ khách tới. Từ trước Mạnh Thiên Sở là chưa bao giờ đi dạo loại địa phương này. Thứ nhất là mình xem không hiểu. Thứ hai coi như là cho mấy vị phu nhân đưa cái gì lễ vật hò hét các nàng vui vẻ. Tất cả đều là Phi Yến cùng Tà Giai Âm hỗ trợ mua. Mình tự mình đến cơ hội thật là ít lại càng ít. Khi đó, cũng không giống như hiện tại. Ngay cả trong thôn Hải Đồng, cũng biết quốc gia chủ tịch lớn lên hình dáng ra sao. Bởi vì có tivi, có internet, có truyền thông, nhưng là cổ đại cũng sẽ không. Giống Mạnh Thiên Sở như vậy không thích xuất đầu lộ diện người. Đại đa số người là không biết người này họ thậm tên người nào làm cái gì, càng thêm không biết hắn là một quan mà. Bất quá từ mặc đến xem, những thứ này cửa hàng dặm hỏa kế đã sớm luyện từ một đôi hỏa nhãn kim tinh. Một cái cũng có thể thấy được ngươi là cái gì lai lịch, địa vị khách quan. Bên trong mời. Mạnh Thiên Sở mỉm cười đánh ha ha chung quanh nhìn quanh. Ôn Nhu biết Mạnh Thiên Sở lai ý, cho nên đã nói. Đem các ngươi nơi này đồ tốt nhất cho lấy ra ta xem một chút. Hỏa ấy thích nhất nghe đúng là lời này, nói rõ người mua hiểu được là bạc, cho nên vội vàng đem Mạnh Thiên Sở bọn họ nghênh đến ghế trên, ngâm vào nước tốt hơn chờ trà long tĩnh xong, vội vàng phân phó người đem đồ lấy ra. Ôn Nhu nhàn nhã đi chơi địa chọn lựa, Mạnh Thiên Sở thì nhìn trong điếm người, thật giống như cũng là hỏa kế, không có phát hiện một giống trưởng quỹ địa người, liền giả vờ nhìn hỏa kế lấy ra đồ, sau đó để xuống. Giả ra không hài lòng lắm bộ dạng. Ôn Nhu nhìn ở trong mắt, liền nói. Này chính là các ngươi trong điếm đồ tốt nhất sao? Chúng ta lão gia có khi là bạc, cái gì lão khanh phỉ thúy, mưu nhãn thạch, toàn bộ cho ta cầm tốt nhất. Nếu như ngươi không làm được hàng thượng đẳng địa chủ mà. Tự cho các ngươi trưởng quỹ đi ra ngoài cùng chúng ta nói chuyện. Hỏa các ghế vừa nghe, quả nhiên là sảng khoái chủ nhân, cho nên vội vàng tươi cười, nói. Khách quan, xin chờ một chút, đang nói. Chỉ thấy trong tủ phía sau cửa đi ra một người, đại khái là ba mươi mấy tuổi bộ dạng, vặn eo bẻ cổ ngáp, đầu không cao lắm, vẻ mặt gầy gò, đôi mắt tí hí, miệng nhỏ, má trái gương mặt nơi có một hoa sinh lớn u tử. Phía trên còn dài quá ba lượng cái mà lông màu đen, không khỏi làm nhân sinh chán ghét. Hỏa cái vừa thấy người nọ đi ra ngoài, vội vàng tiến lên thấp giọng nói mấy câu, ánh mắt ngó chừng Mạnh Thiên Sở bọn họ, người nọ vừa nghe. Lập tức hướng Mạnh Thiên Sở bọn họ xem ra, thấy Ôn Nhu thời điểm cười, này mới phát hiện dĩ nhiên là một ngụm cao thấp không đều địa hoàng nha, hơn nữa còn có chút dữ dội. Hỏa ấy tiến lên đối với Mạnh Thiên Sở nói, khách quan, vị này liền là chúng ta trong điếm Dương Trưởng Quỹ. Mạnh Thiên Sở mỉm cười cũng không đứng dậy, Dương Trưởng Quỹ đi tiến lên đây, khom người thi lễ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khách quan. Có cái gì phân phó sao? Ôn Nhu nhẹ nói. Lão gia nhà ta để cho ta đi ra ngoài cho mình chọn vài món giống như chính là hình thức đồ trang sức đeo tay. Người nơi này hỏa kế lấy ra địa cùng hàng vỉa hè thượng đồ có cái gì khác nhau à? Các ngươi nếu là không có vật gì tốt, chúng ta phải đi nhà khác. Dương Trưởng Quỹ vội vàng nói. Phu nhân, có, tại hạ ngay lập tức đi lấy. Ôn Nhu uống ở hắn, nói. Ta không thích nam nhân phụng bồi ta chọn đồ. Ngươi nơi này có nhìn thuận mắt một chút nữ quyến sao? Dương Trưởng Quỹ có chút làm khó, nói, vốn là tại hạ tiện nội là ở, nhưng là nàng bị bệnh, vài ngày rồi, thật sự là không có phương tiện ra cửa, này nhất thời có tìm không được người thích hợp, người xem. Ôn Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, sau đó bất động thanh sắc nói. Vậy coi như xong, chính mình coi trọng, Dương Trưởng Quỹ đi lấy đồ đi, Mạnh Thiên Sở dùng ánh mắt ý bảo Sải Mãnh. Sải Mãnh gật đầu, đi ra cửa. Chỉ chốc lát sau, Dương Trưởng Quỹ quả nhiên cầm một chút thượng hạng địa phi thúy cùng ngọc thạch hoa tay vội tới Ôn Nhu chọn lựa. Ôn Nhu biết Sải Mãnh vẫn chưa về, nhìn trong chốc lát, liền mượn cớ nói đau bụng, muốn đi thượng nhà vệ sinh. Dương Trường Quỹ vội vàng đứng dậy nói là tự mình mang Ôn Nhu đi. Ôn Nhu khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, sau đó cùng Dương Trường Quỹ đi ra cửa đi. Đang ở Ôn Nhu cùng Dương Trường Quỹ lúc ra cửa, Sài Mãnh trở lại, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh thấp giọng nói. Ta khi hắn cửa hậu viện tường rào thượng nhìn thấy trong viện có một ước chừng 20 mấy tuổi cô gái, mặc cùng khác địa cô nương không giống với, hơn nữa dùng mạo diễm lệ, đang cùng một 4-5 tuổi hài tử chơi đùa, một bên còn có nha hoàn coi chừng dùng, cũng không nhìn thấy người khác. Mạnh Thiên Sở, nữ nhân này có phải hay không chính là Uyển Chuyển Hy đây, Sài Mãnh? Ta đoán đúng vậy, Mạnh Thiên Sở, nếu như là, nàng kia không có ngã bệnh tại sao Dương Trường Quỹ không để cho nàng đi ra ngoài gặp người đây? Sài Mãnh, không biết, đại nhân hiện tại như thế nào cho phải? Mạnh Thiên Sở, Ôn Nhu cùng Dương Trường Quỹ và nội viện, hy vọng có thể tìm đúng cơ hội gặp được cái này Uyển Chuyển Hy một mặt. Chỉ chốc lát sau, Dương Trường Quỹ trước từ trong cửa đi ra, kéo dài khuôn mặt ngận bất cao hưng bộ dạng. Sau đó chỉ thấy Ôn Nhu nắm một nữ tử đi ra, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Sài Mãnh, thấy Sài Mãnh khẽ gật gật đầu, cả cười, xem ra Ôn Nhu hoàn thị hữu biện pháp. Ôn Nhu nắm cô gái kia tay đi tới Mạnh Thiên Sở a trước, nói. Lão gia, ta tìm được một nữ quyến đến ta chọn đồ trang sức đeo tay. Nói xong hướng Mạnh Thiên Sở mở chừng hai mắt, Mạnh Thiên Sở đột nhiên xoay người nhìn Dương Trường Quỹ. Chỉ thấy hắn giống như là đề phòng cấp tự đắc nhìn mình chằm chằm, đột nhiên hiểu rõ ra, xem ra cái này Dương Trường Quỹ là lo lắng nữ nhân của mình cùng nam nhân khác đến gần, cho nên mới mượn cớ nói bị bệnh, xem ra cái này Dương Trường Quỹ thật đúng là có chút ít biến thái. Dương Trường Quỹ đột nhiên thật giống như rất vô sự giống nhau, cũng không cùng Mạnh Thiên Sở bọn họ tán gẫu nói chuyện, vẫn gắt gao ngó chừng Mạnh Thiên Sở cùng bên cạnh hắn địa hai nam nhân. Thật giống như lo lắng bọn họ tùy thời có đem mình địa cô gái bắt cóc giống nhau, mà Uyển Chuyển Hy thì hoàn toàn không có phát hiện cùng Ôn Nhu ở một bên có chút hăng hái chọn lựa, thử mang. Mạnh Thiên Sở nhìn Dương Trường Quỹ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Trường Quỹ nếu như bận rộn, cũng không cần phụng bồi chúng ta. Làm cho các nàng nữ quyến mình ở một bên chọn lựa là được. Dương Trường Quỹ nơi nào chịu đi, vội vàng nói. Không vội vàng, không vội vàng, Ôn Nhu bên kia, phát hiện Uyển Chuyển Hy địa cổ tay cùng nơi cổ đều có ứ thanh cùng vết thương. Ôn Nhu liền vừa chọn lựa đồ trang sức đeo tay, vừa làm bộ tùy ý hỏi. Phu nhân, đối với đồ trang sức đeo tay thấy giám định và thưởng thức lực thật đúng là để cho ta bội phục đây. Uyển Chuyển Hy cười một tiếng, nhẹ nói, tướng công có đã dạy ta liền nhớ lấy. Ôn Nhu giả vờ địa lựa ra một cái xích hướng Uyển Chuyển Hy trên cổ để, sau đó kinh ngạc địa chỉ ở về phía nàng địa cổ cũng không nói chuyện. Uyển Chuyển Hy lập tức nghĩ tới, lập tức giơ lên cổ áo, cười xấu hổ cười. Lén lén nhìn Dương Trường Quỹ một cái, phát hiện hắn cũng không nhìn mình, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Không cẩn thận để cho hài tử tay cho bắt bị, Ôn Nhu không có hỏi tới, liền nói, phù vóc người như vậy dấu hiệu. Thật là một đóa bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Uyển Chuyển Hy vội vàng thấp giọng nói. Phu nhân ngàn không được nói như vậy. Nếu để cho tướng công nhà ta nghe thấy được, sẽ không tốt. Một lát sau, Ôn Nhu nói. Đúng rồi, người biết trong thành Hàng Châu gần đây ra cái kia vật đại án sao? Uyển Chuyển Hy lắc đầu, nói. Chuyện gì? Ôn Nhu vừa nghe, thấy Uyển Chuyển Hy thật giống như thật là không biết chuyện gì xảy ra giống nhau. Cảm thấy có chút ý tứ. Thấp giọng nói, người thật không biết, Uyển Chuyển Hy hay là lắc đầu, nói, ta là thật không biết, Uyển Nhu cười, nói, nghe nói qua thành Hàng Châu một đại gia đình một chút đã chết 4 người đây. Uyển Chuyển Hy vừa nghe rất là kinh ngạc, nói, là ai nhẫn tâm như vậy, hung thủ bắt được sao, Ôn Nhu thấy Uyển Chuyển Hy là thật không biết chuyện này, liền nói, toàn thành cũng truyền ra, làm sao ngươi lại không biết đây, hơn nữa bắt địa cái kia người bị tình nghi. Phu nhân hẳn là biết. Uyển Chuyển Hy sau khi nghe xong, nói, ta mỗi ngày cũng ở lại nhà nào biết đâu rằng những chuyện này. Ôn Nhu thấy Uyển Chuyển Hy nói chuyện ôn nhu nhu, làm việc cũng hết sức cẩn thận, một nữ nhân như thế, làm sao lại tìm một người đàn ông như vậy đây, thật là làm cho người nghĩ không ra. Uyển Chuyển Hy thấy Ôn Nhu ở thất thần, liền nói, đúng rồi, phu nhân mới vừa nói bắt được người kia ta cũng vậy biết. Là ai a? Ôn Nhu xem xét Dương Trường Quỹ, Huyền Truyền Hy cũng mượn cơ hội xem một chút của mình tướng công, phát hiện hắn căn bản không có hướng đã biết dặm nhìn. Liền cùng Ôn Nhu bèn nhìn nhau cười, Ôn Nhu thấp giọng nói. Tống Sông, ngươi biết sao? Huyền Truyền Hy trên tay đang cầm lấy một ngọc châm tử, nghe thấy Ôn Nhu vừa nói như vậy, cây châm lạch cạch một chút rơi trên mặt đất, nhất thời té thành hai khúc. Huyền Truyền Hy quá sợ hãi, thanh âm để cho Dương Trường Quỹ cùng Mạnh Thiên Sở đồng thời hướng các nàng bên này xem ra, chỉ thấy Dương Trường Quỹ hướng tiến lên đây, nhìn đã té thành hai khúc ngọc châm, lớn tiếng nói. Có phải hay không ngươi té? Huyền Truyền Hy bị làm cho sợ đến đã sẽ không nói chuyện, bởi vì các nàng bây giờ nhìn địa mỗi một dạng cũng rất quý trọng, lúc này chỉ nghe Ôn Nhu cười nói. Đúng vậy, ta té, ta mua là được. Huyền Truyền Hy kinh ngạc địa nhìn Ôn Nhu, chỉ thấy Ôn Nhu đối với mình cười cười, sau đó chỉ vào mình lựa ra mấy thứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này hợp với cái kia ngọc châm ta cũng muốn, cho ta ôm đứng lên đi. Dương Trưởng Quỹ thấy Ôn Nhu cả kia đã té hư ngọc châm cũng cùng nhau muốn, lúc này mới cao hứng lên, vội vàng gọi tới hòa kế cho Ôn Nhu đem đồ trang sức đeo tay nhất nhất đóng gói. Mình đầu tiên là tàn bạo địa nhìn chằm chằm một cái Huyền Truyền Hy, sau đó đi tới trong quầy cho Ôn Nhu tính sổ. Huyền Truyền Hy vẫn cảm kích địa nhìn Ôn Nhu, Ôn Nhu nhẹ nhàng mà cầm tay của nàng, lấy bày ra an ủi. Đang ở Dương Trường Quỹ đi vào nội thất cầm đồ thời điểm, Huyền Truyền Hy nhẹ giọng đối với Ôn Nhu nói. Cảm ơn ngài, phu nhân. Ôn Nhu vỗ vỗ tay nàng, nói. Tốt lắm, không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Ôn Nhu nhìn thấy Huyền Truyền Hy khoe mắt rõ ràng có nước mắt, nhưng là nàng rất nhanh lau đi, bởi vì Dương Trường Quỹ từ trong thất đi ra. Mạnh Thiên Sở bọn họ từ ngọc khí phòng trọ đi ra, lên xe sau, Ôn Nhu thấy Huyền Truyền Hy cũng không có đi theo Dương Trường Quỹ đi ra ngoài đưa, phỏng đoán hẳn là đã trở lại nội viện đi, không khỏi vì Huyền Truyền Hy cảm thấy thật sự có chút ít tiếc hận. Mạnh Thiên Sở cười nói, Ôn Nhu, may là ngươi cơ trí. Nếu không cái kia Huyền Truyền Hy hôm nay tự thảm. Ôn Nhu cười cười, nói, cái kia ngọc châm dán lại một chút còn có thể dùng là, không có cần thiết khó khăn là một người người đáng thương, rồi hãy nói cũng là ta thử dò xét nàng mới không cẩn thận rơi trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở nhìn Ôn Nhu, nói, Ôn Nhu, ta phát hiện ngươi thật là biến nhiều. Ôn Nhu cười một tiếng, nói, đúng rồi, ta cho nàng nhắc tới Tống Sông thời điểm. Nàng thật giống như rất khẩn trương, nàng cùng Tống Sông chẳng lẽ thật có mập mờ. Mạnh Thiên Sở, cái này nhưng là không rõ ràng lắm, bất quá ta hôm nay đang suy nghĩ, làm thế nào biết án phát buổi tối hôm đó. Bọn họ là không phải là tựu giống Tống Sông theo như lời điện như vậy đây. Ôn Nhu, ta xem nếu như hỏi bản thân rất có thể đạt thảo kinh xà, để cho Tống Ngọc biết, đây chính là một hết sức nữ nhân thông minh. Mạnh Thiên Sở, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Ôn Nhu, Thiên Sở, ta mới vừa rồi ở bên trong viện nhìn thấy Huyền Truyền Hy thời điểm, phát hiện bên người nàng nha hoàn thật giống như cùng nàng quan hệ rất tốt, hẳn là xuất giá trước cùng nhau mang đến, Tống Sông không phải nói đêm hôm đó nha hoàn đã ở chàng. Sau lại là Dương Trường Quỹ sau khi trở về đem nàng đuổi đi ra cửa, nếu như thật có chuyện này ư, chúng ta hỏi một chút kia nha hoàn chẳng phải sẽ biết sao. Mạnh Thiên Sở. Nhưng là chúng ta không thể nào vô duyên vô cớ hỏi lên chuyện này, không phải là giống nhau để cho người ta nghi ngờ sao? Ôn Nhu làm khó, nói, kia làm thế nào mới tốt đây? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, nếu không như vậy, sau đó thấp giọng ở Ôn Nhu bên tai nói nhỏ mấy câu, điểm Ôn Nhu đầu cười. Đang ở Tống Ngọc ở nhà hết đường xoay sở thời điểm, Mạnh Thiên Sở đến. Tống Ngọc vội vàng ra cửa nghênh đón. Đem Mạnh Thiên Sở bọn họ nghênh đến đại sảnh sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở nói. Tống cô nương, bổn quan lần này tìm ngươi là có một chuyện muốn hỏi. Tống Ngọc, đại nhân thỉnh giảng. Mạnh Thiên Sở, ta tra ra một chuyện, không biết đối với ngươi mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tống Ngọc căng thẳng trong lòng, nói, đại nhân chỉ để ý nói là được. Mạnh Thiên Sở, đệ đệ của ngươi thân thể gầy yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ba phu người không thể sinh dục đều cùng các nàng mình không liên quan, mà là bởi vì đệ ngươi tự thân nguyên nhân. Tống Ngọc vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà buồn bã cười một tiếng, nói. Hiện tại đệ đệ của ta còn đang trong đại lao, có thể hay không đi ra ngoài hay là vừa nói, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì đây? Mạnh Thiên Sở, Lý Khiêm phu nhân trước khi chết từng cùng nam nhân từng có thân thể tiếp xúc thân mật, ta nói địa ý tứ, Tống cô nương hiểu chưa? Tống mặt ngọc đỏ lên, dù sao mình còn là một xử nữ, nhưng là gật đầu. Mạnh Thiên Sở, nhưng là từ trước mắt đến xem, những thứ kia di lưu đồ vật này nọ không phải là đệ đệ ngươi. Tống Ngọc vừa nghe, lập tức nói, ta liền nói đệ đệ của ta sẽ không giết người. Mạnh Thiên Sở, bất quá, điều này cũng không có thể nói rõ đệ đệ ngươi cũng chưa có giết người. Tống Ngọc, vậy đại nhân hôm nay tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì cấp cho ta nói? Mạnh Thiên Sở, chủ yếu là tới nói cho ngươi biết một tiếng, Lý Công Công ngày mai yêu cầu ra tòa công thẩm, ta lo lắng đệ đệ ngươi địa thân thể có chịu không nổi. Tống Ngọc vừa nghe, một chút tự bối rối lên, Mạnh Thiên Sở nói, có một biện pháp, ta nghĩ có thể cứu đệ đệ của ngươi. Tống Ngọc vội vàng nói, xin Mạnh đại nhân nói cho ta. Mạnh Thiên Sở, nhà các ngươi không phải là cùng Tống Viễn Kiều đại nhân quan hệ không giống bình thường sao? Ta nghe nói Tống đại nhân ngày xưa cùng Lý Công Công đi cũng là phi thường gần. Ngươi nhìn nếu không để cho Tống đại nhân đi tìm Lý Công Công nói một chút. Tống Ngọc nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, Mạnh đại nhân, ngươi tại sao muốn giúp chúng ta? Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, có thể là bởi vì nhìn thấy ngươi cái này làm đại tỷ không dễ dàng đâu. Tống Ngọc cảm kích nói, Mạnh đại nhân, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Mạnh Thiên Sở, thôi, thôi, bất quá là không muốn nhìn thấy một còn chưa khẳng định chính là hung phạm người bị tra tấn bức cung. Ta luôn luôn nhất không tán thành chính là như vậy hành động, nhưng là ngươi cũng phải hiểu, bổn quan cũng có năng lực có hạn, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Tống Ngọc, ta hiểu, ta đây vội vàng tìm người đi cho Tống đại nhân nói. Mạnh Thiên Sở, vậy cũng tốt, ta cũng vậy đã đi. Đi tới cửa, Mạnh Thiên Sở dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút một mực đưa mình địa Tống Ngọc, nói. Mạo muội hỏi thượng một câu, ngươi chuẩn bị lúc nào đem điều này nhà giao cho Tống Sông? Tống Ngọc ngẩn ra, lộ ra vẻ có chút mờ mịt, sau đó cười khổ nói. Hắn lúc nào có thể gánh chịu cái này trách nhiệm nặng nề, ta sẽ đem nhà giao cho hắn. Mạnh Thiên Sở như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đang muốn lên xe, Tống Ngọc đuổi theo trước, nói. Đại nhân, ngài có phải hay không nghĩ cho ta nói gì? Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn Tống Ngọc một cái, lắc đầu, nói. Ta không có muốn nói cái gì. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, nói. Đại nhân, ngài nói đệ đệ của ta có thể hay không thật giết người? Mạnh Thiên Sở, làm sao? Ngay cả ngươi cũng hoài nghi ngươi đệ đệ của mình có giết người hiểm nghi. Tống Ngọc liên tục khoát tay, nói, không phải là, không phải là, không phải như thế, ta địa ý là, ta tuy nói là tỷ tỷ, nhưng từ nhỏ đối với cái này đệ đệ giống như là con của mình, bao nhiêu có chút nuông chiều cùng cưng chiều, ta thật là lo lắng. Mạnh Thiên Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một số việc, chúng ta nhất định phải buông tay, có một số việc. Chúng ta cũng phải tin chắc không nghi ngờ. Người bản chất rất trọng yếu, người cứ nói đi. Tống Ngọc sau khi nghe xong, tựa như bừng tỉnh đại ngộ một loại, nói. Đại nhân, ta hiểu ý của ngài. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, đi lên xe. Cách chương.